Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, đệ 1545 chương nói dối người. 32. Hiện tại, Tống Cầm tên là cái này phòng ngủ, thậm chí cái này trường học cấm kỵ. Trong phòng ngủ người sẽ có như vậy phản ứng. Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm cũng đoán trước tới rồi. Bất quá, Vương Mông nhưng thật ra thực chấn định, bởi vì nàng biết Thẩm Tuyết yêu thích. Thẩm Tuyết là trinh thám mê, thích phá án, giống như là trinh thám kịch nữ chính giống nhau. Nàng phi thường thông minh, hơn nữa can đảm cẩn trọng. Các ngươi ngồi đi, Vương Mông kêu hai người ngồi ở chính mình mép giường. Lúc sau chỉ chính mình nghiêng đối diện giường đệm, cái kia chính là Tống Cầm giường ngủ. Bất quá nàng rất ít trở về trụ, có đôi khi nàng trở về liền sẽ cho chúng ta mang rất nhiều lễ vật, đồ ăn vặt, trang sức, đồ trang điểm, thậm chí là quần áo gì đó. Nàng ra tay hào phóng, đối chúng ta đều khá tốt. Tuy rằng mặt khác đồng học đều không quá thích Tống Cầm, nhưng là chúng ta vẫn là đương nàng là bạn tốt. Nói tới đây, Vương Mông ngữ khí trầm thấp đi xuống. Mỗi người đều là nhiều mặt, người ngoài nhìn đến Tống Cầm, các nàng nhìn đến Tống Cầm, còn có hung thủ nhìn đến Tống Cầm, có lẽ đều là bất đồng diện mạo. Vô luận nhất chân thật Tống Cầm là như thế nào, rốt cuộc ăn ké chột dạ của cho là của nợ. Các nàng trong phòng ngủ người, nếu tiếp nhận rồi Tống Cầm lễ vật, tổng không thể cùng người khác giống nhau, nơi nơi ở sau lưng nói nàng nói bậy. Tống Cầm có cùng các ngươi nói qua chuyện của nàng sao? Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Mông lắc lắc đầu. Tống Cầm tuy rằng cá tính đường hoàng, một chút cũng không hiểu đến thu liễm, nhưng là nàng rất ít ở trong phòng ngủ nhắc tới chính mình sự tình. Nàng ra thế, kỳ thật ở trong trường học cũng không phải cái gì bí mật. Đúng vậy, người ngoài đều nói nàng bằng người giàu có gì đó. Tuy rằng chúng ta cũng hoài nghi, nhưng là chúng ta ngượng ngùng hỏi, nàng cũng không nói cho chúng ta biết. Nhưng là lúc này ở tại Tống Cầm đối diện giường nữ hài tử đột nhiên thấp thấp mở miệng. Ta có rất nhiều lần nửa đêm lên thượng WC, ta đều nhìn đến Tống Cầm ở hành lang cửa sổ gọi điện thoại. Nàng hình như là có vài cái di động, có vài cái di động. Ninh Hoan Tâm nghe thấy cái này nữ hài nhi nói, hơi hơi sửng sốt, một cái nữ học sinh dùng như vậy nhiều di động làm cái gì? Đúng rồi, ta cũng nghĩ tới, lúc này, Vương Mông cũng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng mở miệng nói, ta nhớ rõ, có một lần hạ mưa to, Tống Cầm nói muốn ra cửa kết quả bởi vì trời mưa không có đi ra ngoài. Cùng ngày là cuối tuần, trong phòng ngủ chỉ có chúng ta hai người, khi đó Tống Cầm ở rửa mặt, di động của nàng vang lên, là ta thuận tay giúp nàng tiếp lên, trong điện thoại có cái nơi khác nam nhân thanh âm, nói muốn tìm Lâm Lâm, ta còn nói cho hắn đánh sai điện thoại. Nghe được Vương Mông nói, Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy lòng đều có ăn ý, vài cái bất đồng di động, vài cái bất đồng tên. Xem ra, cái này Tống Cầm thật là có chuyện xưa nữ đồng học. Ở Tống Cầm trong phòng ngủ lại cùng Vương Mông các nàng hàn, huyên liêu. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm lại kiểm tra rồi một chút Tống Cầm giường đệm cùng tủ quần áo. Đáng tiếc cảnh sát đã sớm ở ban ngày thời điểm liền đem Tống Cầm hết thảy đồ vật trở thành vật chứng đều cầm đi. Ở trong phòng ngủ chú định không chiếm được càng nhiều tin tức. Từ Tống Cầm phòng ngủ ra tới, Thẩm Tuyết vẫn luôn thả chậm bước chân, biểu tình ngưng trọng. Hàn Tĩnh, ngươi thấy thế nào? Nghe được Thẩm Tuyết hỏi chuyện, Ninh Hoan tâm thấp thấp mở miệng. Tống Cầm ra tay hào phóng, ngươi lại đường hoàng, nhưng là nghe nàng trong phòng ngủ người nói, Tống Cầm xuất thân hẳn là cũng không phải quá hảo. Hết chương.